trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 821. Thị nữ. Tiên tôn à. Toàn bộ đông vực hiện tại chỉ có Khô Mộc đạt đến tiên tôn. Mà hiện tại chỉ cần làm thị nữ của Diệp Hảo tương lai có thể đặt chân lên tiên tôn. Cơ duyên này lớn cỡ nào chứ? Sau khi tin tức truyền ra toàn bộ đông vực chấn động. Ta không cần thị nữ. Diệp Hảo cau mày đáp. Đến lúc đó ngươi chỉ cần xuất hiện là được. Hoàng Phủ Kiếm nói khẽ. Biết đâu có người mà ngươi vừa mắt. Được rồi. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Không gian vật liệu sưu tập thế nào? Không gian vật liệu không phải vật có thể sưu tập trong thời gian ngắn. Hoàng Phủ Kiếm nói đến đây hỏi lại. Ngươi cần gấp sao? Hiện tại ta tu luyện lâm vào bình cảnh, ta nhất định phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ngươi có tin tức về huyết dịch của tiên vương? Có, bất quá chỗ đó rất nguy hiểm. Ta đi cùng ngươi. Lão tổ tỏa trấn Đông Tiên Điện được rồi. Diệp Hảo cự tuyệt. Đợi đến khi Hoàng Phủ Kiếm và Khô Mộc rời đi, tiếng nói của khí linh huyền Hoàng Trung vang lên bên tai Diệp Hảo. Ngươi thật sự muốn đi chỗ đó? Không sai. Ngay cả chủ nhân của ta cũng có khả năng vẫn lạc ở nơi đó nha. Thì sao? Diệp Hảo nói không hề khách khí. Bất quá ai bảo Diệp Hảo có tư cách này? Thân phụ tạo hóa chủng tử, Diệp Hảo nếu không có tư cách thì người nào còn có tư cách? Ta có thể đưa truyền tống ngọc phù cho ngươi, bất quá ta lại không đi trước thăm dò giúp ngươi được. Khí linh huyền Hoàng Trung trầm giọng nói. Khí linh huyền Hoàng Trung rất rõ ràng dù chủ nhân của nó cũng có thể vẫn lạc nơi đó, nếu bản thân đi thì hơn phân nửa cũng sẽ không xong. Được. Diệp Hảo gật đầu. Huyền Hoàng Trung không biết Diệp Hảo chưa bao giờ nghĩ sẽ mượn nó ra sức. Áp chủ bài chân chính của Diệp Hảo là thần thể. Diệp Hảo trở lại tiểu viện của mình, chú ý thấy cửa ra vào tiểu viện vẫn có không ít đệ tử. Diệp sư huynh, huynh không phải muốn chọn thị nữ chứ? Một nữ tử có đôi mắt to nhẹ giọng dò hỏi. Diệp Hảo gật đầu. Vậy Diệp sư huynh cảm thấy muội có thích hợp hay không? Nữ tử kia cả gan nói ra. Cái này phải xem muội phù hợp với tiêu chuẩn của ta hay không? Diệp Hảo không có trực tiếp cự tuyệt cô gái này. Không biết tiêu chuẩn của Diệp sư huynh như thế nào. Đến lúc đó muội sẽ biết. Nói xong câu này Diệp Hảo nhìn tu sĩ giữa sân một cách nói. Về sau nếu các ngươi không có việc gì thì không được tùy tiện xuất hiện trên Phi Lai Phong. Diệp Hảo vừa dứt lời trực tiếp thi triển không gian chi thuật na di mấy trăm tên đệ tử đến chân núi. Không gian chi thuật. Diệp sư huynh thật nắm giữ không gian chi thuật. Không gian chi thuật của Diệp sư huynh chỉ sợ cũng đã đi đến trình độ đăng phong tạo cực rồi. Diệp Hảo không có tâm tư hỏi đến ý nghĩ của những đệ tử này, mà nhìn về phía Bán Hạ và Đinh Hương đang đứng trước cửa. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, triệu hoán Bạch Lộ đang tu hành trong tiên cung ra. Bạch Lộ thấy hai tỷ muội của mình kích động đến rơi lệ. Các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Diệp Hảo nói xong câu nói này trở về gian phòng của mình. Bạch Lộ, Đinh Hương, Bán Hạ đi vào gian phòng của Đinh Hương kể về một số chuyện xảy ra gần đây. Bạch Lộ, Diệp Hảo có khi dễ tỷ không? Đinh Hương hiếu kỳ hỏi. Không có. Bạch Lộ ngược lại không quan tâm Diệp Hảo khi dễ, dù sao nàng cũng là tàn hoa bại liễu, nếu Diệp Hảo có thể để ý thân thể nàng, là phúc phận cùng tạo hóa của Bạch Lộ. Đáng tiếc, Diệp Hảo rất giữ lễ đối với nàng. Bạch Lộ biết Diệp Hảo không xem thường mình, bởi vì dù Dạ Tuyết, hắn cũng vẫn không động tới. Bạch Lộ, hiện tại tỷ có tu vi gì? Bán Hạ nhẹ giọng hỏi. 16 truyền. Nghe được Bạch Lộ nói, Bán Hạ và Đinh Hương liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt của đối phương. Thế nào? Bạch Lộ kinh ngạc nói. Tỷ tăng lên cũng quá nhanh rồi. Bán Hạ cười khổ lên tiếng. Bạch Lộ lúc này mới ý thức được 3 năm này nàng một mực đều tu luyện trong tiên cung. Thiên tiên cảnh có tốc độ tu luyện gấp 3 lần, dù hiện tại vẫn còn gấp 2 lần, lại nhờ Diệp Hảo cung cấp không ít tài nguyên, những tài nguyên này cho dù chân truyền đệ tử cũng không lấy được. Vẫn tốt chứ? Bạch Lộ, tỷ có biết Bán Hạ tỷ dù chiếm được thân phận chân truyền đệ tử, tu vi hiện tại cũng chỉ đến Ngọc Tiên thất truyền không? Đinh Hương cười khổ nói. Cái này. Bạch Lộ không dám nhiều lời. Bạch Lộ, cực hạn của tỷ cũng không phải 18 truyền. Bán Hạ đột nhiên ý thức được điều gì. Cái này ta cũng không biết nên nói sao. Bạch Lộ nói thế nhưng trong lòng vẫn bất định, bởi vì Bạch Lộ hiện tại còn lâu mới có được cảm giác được bình cảnh, nói cách khác bản thân còn có thể tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ nói bản thân thật có khả năng đi đến 18 truyền? Sau khi đi đến 18 truyền mang ý nghĩa bản thân có khả năng trở thành tiên chủ. Muội thấy rất có thể. Bán Hạ lại trầm giọng nói. Muội nghe nói đi theo thiên kiêu sẽ vô hình được tạo hóa của hắn che chở. Bạch Lộ, tỷ đi theo Diệp Hảo 3 năm, có lẽ đây nhờ đó mà tỷ đột phá đến hiện tại. Bạch Lộ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Có khả năng. Bạch Lộ, vận khí của tỷ thật tốt. Đinh Hương mến mộ nói ra. Nếu được ta cũng không muốn có vận may như thế này. Bạch Lộ khổ sở nói. Hiện tại toàn bộ tông môn không người nào không biết nàng bị Chu Vô Địch trà đạp, loại sỉ nhục này sẽ làm bạn với Bạch Lộ cả đời. Đinh Hương lúc này nghĩ đến cái gì, bầu không khí trở nên lúng túng. Bạch Lộ, tỷ có thể giúp muội nói một câu với Diệp Hảo không? Lúc này Đinh Hương mở miệng nói khẽ. Câu gì? Muội có thể làm thị nữ của Diệp Hảo không? Đinh Hương nói ra câu nói này, trái tim cũng đang đập loạn cả lên. Thị nữ nhìn như thân phận đê hèn, nhưng cũng phải xem thị nữ của ai. Thị nữ của tiên vương cho dù cao cao tại thượng tiên tôn cũng phải cho 3 phần tình mọn. Tỷ sẽ giúp muội hỏi một chút. Bạch Lộ chần chờ một chút vẫn quyết định giúp Hảo tỷ muội của mình. Vậy muội cảm ơn tỷ tỷ. Đinh Hương mới vừa nói đến nơi này đã bị Bạch Lộ cắt ngang. Sau khi được như ý thì cảm ơn tỷ còn chưa muộn. Kỳ thật Bạch Lộ mơ hồ cảm thấy Diệp Hảo không muốn có thị nữ, nói cách khác Đinh Hương không có cơ hội làm thị nữ cho hắn. Bất quá những lời này lại không thể nói với Đinh Hương được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, com, đóng ngoặc tròn. Thanh Thanh hiếu kỳ mà đánh giá 4 phía hỏi. Công tử, chỗ mà ngài ở đây sao? Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian này tu vi Thanh Thanh cũng đã tăng đến thượng tiên cảnh, kỳ thật lấy tư chất của Thanh Thanh không có khả năng đi đến, đây cũng là lý do vì sao Thanh Thanh lại làm đệ tử tạp dịch tại Ly Hỏa Cung. Bởi vì không có giá trị bồi dưỡng a. Hoàn cảnh tu luyện nơi này tốt hơn Ly Hỏa Tông của ta nhiều. Thanh Thanh vẫn có một chút nhãn lực. Chỗ ở của ta dành cho nội môn đệ tử. Vâng, Tống Du cũng là nội môn đệ tử của Ly Hỏa Tông. Nói đến Tống Du ta còn chưa có hào hào cảm tạ nàng đây. Diệp Hảo nói khẽ. Kỳ thật Diệp Hảo biết Ly Hỏa Tông khẳng định sẽ cho Tống Du một chút tài nguyên, bất quá hắn cảm thấy tông môn cho và bản thân cho là 2 chuyện khác nhau. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 822. Khảo nghiệm bền lòng. Tin tức Diệp Hảo muốn chọn thị nữ truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Diệp Hảo là ai? Quán quân Đông Vực. Cường giả tiên vương tương lai. Nếu ai có thể có chút quan hệ cùng vị này, về sau không còn ai dám động đến hắn ở Đông Vực chứ? Mộ Dung Vực. Đông Vực hết thảy có 108 vực, mà lấy tên dòng họ để đặt tên vực cũng rất ít. Mộ Dung Vực là một trong số đó. tất nhiên gia tộc trưởng khống Mộ Dung vực là Mộ Dung thế gia. Lúc này, một thiếu nữ tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm nghe phụ thân Mộ Dung Vân Long tự thuật, đôi mắt phượng lộ ra một vòng mị hoặc. Diệp Hạo, con muốn lấy rồi. Mộ Dung Vinh Yến nắm lại nắm đấm chậm rãi nói ra. Yến Nhi, không thể khinh địch. Mộ Dung Vân Long nhìn thấy con gái tự tin, hắn cũng cảm thấy an ủi đồng thời lại không quên nhắc nhở. Ta nghe nói nha đầu của Thủy gia cũng chuẩn bị dự tuyển đó. Thủy Manh Nhi. Ánh mắt Mộ Dung Vinh Yến lộ ra vẻ ngưng trọng. Thủy Manh Nhi là một cường địch ạ. Mộ Dung Vinh Yến và Thủy Manh Nhi cũng đã âm thầm đấu đá bao nhiêu năm, nhưng không ai lấy được thượng phong. Cái này nói rõ điều gì? Cái này nói rõ thủ đoạn của Thủy Manh Nhi không thua bản thân nàng. Ta nghe nói thiên chi kiêu nữ của Khổng gia Khổng Dĩnh Nhi cũng xuất quan tiến về Đông Tiên Điện. Khổng Dĩnh Nhi. Nghe được cái tên này Mộ Dung Vinh Yến ngẩn người. Khổng gia nghĩ như thế nào, Khổng Dĩnh Nhi không phải đạt đến 27 chuyển tại Ngọc Tiên Cảnh sao? 27 chuyển chỉ có xác suất nhất định đặt chân tiên tôn, dù đặt chân đến cảnh giới đó cũng chỉ trở thành tiên tôn sơ kỳ thôi. Mộ Dung Vân Thiên nói khẽ. Nếu Khổng Dĩnh Nhi đi theo Diệp Hạo, tương lai hiển nhiên đặt chân đến tiên tôn, hơn nữa không phải người thường tại tiên tôn cảnh. Còn có Diệp Hạo trở thành tiên vương chỉ là vấn đề thời gian, một khi tu vi Diệp Hạo tiến lên đó, Đông Tiên Điện có thể thống nhất Đông Vực, đến lúc đó Khổng gia có tầng quan hệ này thì sẽ được bình yên. Nếu vậy mà nói chẳng phải nữ tử có hy vọng đặt chân tiên tôn đều đến sao? Đúng vậy. Sắc mặt Mộ Dung Vinh Yến không khỏi thay đổi. Tương lai Mộ Dung Vinh Yến có 100% nắm chắc đặt chân tiên chủ cao giai, thế nhưng nàng muốn trở thành tiên tôn thì lại hữu tâm vô lực. Dù con số này không hề ít, nhưng trước mắt cũng chỉ có một Khổng Dĩnh Nhi, dù sao tiên tôn cường giả cũng phải có mặt mũi. Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy thần sắc con gái liền nói. Con nhất định cố gắng trở thành thị nữ của Diệp Hạo. Mộ Dung Vinh Yến kiên định nói ra. Bây giờ chúng ta phải đi đến Đông Tiên Điện. Hiện tại đi không phải quá sớm. Chúng ta đi sớm để thăm dò tin tức. Mộ Dung Vân Thiên nói khẽ. Không chừng có thể lấy được tiêu chuẩn thị nữ mà Diệp Hạo muốn chọn. Vẫn là cha nghĩ chu đáo. Mộ Dung Vinh Yến cười nói. Từ khi Diệp Hạo trở thành bá chủ thế hệ trẻ tuổi của Đông Vực, hầu như toàn bộ thiếu nữ Đông Vực đều chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Thời đại này không có người nào không truy cầu cường đại cả. Mộ Dung Vinh Yến cũng không ngoại lệ. Bởi vậy dù nàng biết chỉ đạt được một cái danh thị nữ, nàng nhất định sẽ liều mạng tranh đoạt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, N, G, com, đóng ngoặc tròn. Đoạn thời gian này cao tầng của Đông Tiên Điện có thể nói kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bởi vì hầu như toàn bộ thế lực ở Đông Vực đều chạy đến Đông Tiên Điện. Những thế lực này chỉ muốn nghe ngóng một việc. Diệp Hạo ra thích nữ tử như thế nào? Những cao tầng của Đông Tiên Điện làm sao biết Diệp Hạo ra thích nữ tử thế nào, bởi vậy bọn họ cấp ra đủ loại đáp án. Diệp Hạo đã sớm biết rõ đến lúc tham dự khảo hạch sẽ có không ít nữ tử, nhưng sau khi cùng Thanh Thanh chứng kiến, hắn mới biết mình không để ý đến mị lực của bản thân rồi. Nhìn những thiếu nữ đứng đen nhịp trước mặt, Diệp Hạo có cảm giác như rơi vào trong mộng. 10 vạn. Tuyệt sắc thiếu nữ đến đây vượt qua 10 vạn. Cái này vẫn chỉ là một con số ước lượng thôi. Muốn làm thị nữ của ta không có tu vi nhất định thì không được. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, trầm giọng nói. Bởi vậy không có tu vi Ngọc Tiên Cảnh hiện tại có thể rời đi. Kỳ thật yêu cầu này của Diệp Hạo không cao lắm, thế nhưng nữ tử giữa sân vẫn đi hơn phân nửa, dù sao rất nhiều nữ tử đến vì ỷ vào bản thân xinh đẹp, Nhưng ai có thể tưởng Diệp Hạo vừa lên tiếng đã đào thải các nàng. Diệp công tử, xin công tử cân nhắc lại một lần. Diệp công tử, ta rất xinh đẹp. Diệp công tử, ngài nhìn ta một cái có được hay không? Một số nữ tử không nguyện ý đi đã bị chấp pháp đệ tử Đông Tiên Điện dẫn đi. Dưới Ngọc Tiên 18 chuyển cũng có thể rời đi. Diệp Hạo nói tiếp. Diệp Hạo vừa dứt lời một cái thiếu nữ cất tiếng nói. Diệp công tử, ta có tiềm lực đi đến 18 chuyển. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ kia một cách nói. Nhưng hiện tại ngươi còn chưa đến. Thiếu nữ kia còn đang định nói gì đã bị đệ tử chấp pháp đường mang đi. Ngắn ngủi vài phút thời gian nữ tử giữa sân chỉ có còn không đến 100 người. Diệp Hạo biết những nữ tử này đều là thiên chi kiêu nữ chân chính của Đông Vực. Bởi vì tương lai các nàng đều có tư cách đặt chân tiên chủ cảnh. Các ngươi đi theo ta. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Trên 100 nữ tử vội vàng đi theo. Diệp Hạo mang theo những nữ tử này một đường đi đến Phi Lai Phong. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, ta sẽ xem các ngươi ai có thể đến đỉnh núi. Diệp Hạo nói xong liền mang theo Thanh Thanh lấp lóe mấy cách đã biến mất trên đỉnh Phi Lai Phong. Mộ Dung Vinh Yến cùng 100 nữ tử liếc nhau muốn đằng không bay lên, thế nhưng khi các nàng bay lên không lại phát hiện trên núi có cấm chế. Cấm không cấm chế. Nói cách khác chỉ có thể leo lên. Leo lên đối với chúng ta lại tính là cái gì? Nhưng khi 100 nữ chân chính leo lên mới khiếp sợ phát hiện bên trên Phi Lai Phong còn có trọng lực cấm chế. Ta cảm thấy gấp 100 lần cấm chế. Tại sao ta cảm thấy 120 lần cấm chế? Vậy tại sao ta cảm thấy 130 lần thế? Tu vi càng cao, cấm chế càng mạnh. Lúc này một thiếu nữ mặc áo bào trắng bình tĩnh nói. Đây là khảo nghiệm bền lòng. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ áo bào trắng kia bò lên từ dọc theo núi đá sốc đứng. Phía trên không trung hoàng phủ kiếm chỉ thiếu nữ áo bào trắng nói. Diệp Hạo, nữ tử này thế nào? Liếc mắt có thể nhìn thấu bản chất sự việc, có sức quan sát rất tốt. Diệp Hạo nhẹ gật đầu lên tiếng. Thiếu nữ này là ai? Thiên chi kiêu nữ của Khổng gia Khổng Dĩnh Nhi. Hoàng Phủ Kiếm nói khẽ. Đúng rồi, tu vi của nữ tử này là 27 chuyển a. 27 chuyển giá tâm không nhỏ. Diệp Hạo dừng một chút chậm rãi nói tiếp. Khổng gia muốn phòng ngừa chu đáo mà thôi. Hoàng Phủ Kiếm xem trọng nha đầu Khổng Dĩnh Nhi này. Bởi vì tương lai Khổng Dĩnh Nhi có xác suất nhất định trở thành tiên tôn. Về phần những nữ tử còn lại, hắn không nhìn ra người nào đặc biệt. Ánh mắt Diệp Hạo rất nhanh liền nhìn về phía một nữ tử có thân hình nhanh nhất. Bất quá quần áo thiếu nữ này lại chút rác rưởi, trên mặt càng có một chút bùn đất. Nàng là người nào? Không biết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 823. Trộm lấy táo hóa. Không biết. Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại. Trong những đối tượng mà chúng ta trọng điểm chú ý không có vị này. Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng đáp. Kỳ thật có rất nhiều thiếu nữ đến muốn thử vận may. Hoàng Phủ Kiếm chú ý chỉ là một số nữ tử của các thế gia cùng thế lực. Động tác của thiếu nữ kia làm những thiếu nữ khác chú ý. Giá nha đầu này từ đâu đến đây không biết. Mặc y phục sách sơ u, v, quy, quy, o, mà cũng tới tham gia a. Chính phải, bẩn chết ta. Một số thiếu nữ đang đàm luận, thần sắc cơ u, mơ u, quy quy cơ, Vinh Yến lại cực kỳ ngưng trọng. Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên ai mà không có danh tiếng. Bản năng của Mục Vinh Yến cảm thấy cô gái này không đơn giản. Ngay khi thời gian còn có nửa nén hương, thiếu nữ bản thiểu kia đã đi đến đỉnh Phi Lai Phong. Lúc nàng nhìn thấy Diệp Hạo hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm nói. Ta là người đầu tiên đến nơi này. Có thể nói cho ta tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy không? Bởi vì ta là tội nhân. Tội nhân? Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Vâng, tội nhân. Phạm phải tội gì? Tin đồn bộ tộc ta chọc giận trời xanh hạ xuống trừng phạt rằng người trong tộc không ai sống đến 100 tuổi. Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? 99 tuổi. Nói cách khác năm sau ngươi sẽ phải chết. Vâng. Ngươi còn không có nói cho ta tại sao ngươi lại có bộ dáng như vậy. Ta lúc nào cũng có cái bộ dáng này à. Nhà ngươi ở đâu? Thương Man Sơn. Ngươi làm bạn cùng yêu thú. Diệp Hảo biết rõ Thương Man Sơn là thế giới của yêu tộc, trong đó có không ít thượng cổ yêu tộc. Vâng. Nghe được như thế, Diệp Hảo tựa hồ hiểu thiếu nữ này tại sao lại có bộ dáng như vậy. Tại sao ta lại muốn đến làm thị nữ của ta? Trước khi mẹ ta chết có nói với ta muốn sống sót phải tìm một người có tạo hóa to lớn để che chở. Nửa tháng trước ta nghe được tin tức ngươi muốn chọn lựa thị nữ ở Đông Vực, ta muốn đến thử một lần. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy ta có thể che chở ngươi hay không? Không biết. Nếu ta đoán không sai, bộ tộc này của các ngươi từng được người có tạo hóa ngập trời che chở qua. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng bình tĩnh hỏi. Vâng. Kết quả như thế nào? Kết quả vẫn không thể nào che chở được. Ta hỏi người nào che chở tộc của ngươi? Thiếu nữ rũ đầu xuống. Nhìn thấy cảnh này Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng hỏi. Có người nào từng che chở cho tộc của ngươi? Đông Lâm Tiên Tôn. Nghe được như thế trong lòng Hoàng Phủ Kiếm run lên. Đông Lâm Tiên Tôn 800 trước đã là Tiên Tôn, nhanh chóng quật khởi, cũng nhanh chóng biến mất. Rất nhiều người đều đang suy đoán nguyên nhân Đông Lâm Tiên Tôn vẫn lạc. Hiện tại xem ra hơn phân nửa do che chở nhất tộc của thiếu nữ này mà bị bất trắc. Còn có ai nữa? Luân Chuyển Vương. Thiếu nữ khẽ cắn bờ môi nói ra một cái tên. Luân Chuyển Vương. Hai con ngươi Hoàng Phủ Kiếm co rụt lại. Tiên vương sao? Vâng. Thiếu nữ gật đầu. Mời ngươi rời đi Đông Tiên Điện của ta, lập tức. Hoàng Phủ nghe được tiên vương tồn tại đều bị bất trắc lúc này biến sắc. Diệp Hảo đưa tay ngăn trở Hoàng Phủ Kiếm. Bởi vì Diệp Hảo nghe được tiếng nói của Huyền Hoàng Trung. Ngươi nói chủ nhân của ngươi là Luân Chuyển Vương. Diệp Hảo truyền âm hỏi. Không sai. Ngươi cảm thấy Luân Chuyển Vương vì che chở cái này tộc nhân trong tộc của thiếu nữ này mà bị bất trắc. Không có khả năng. Tại sao khẳng định như thế? Tiên vương vạn kiếp bất xâm thọ cùng thiên tề, dù thiếu nữ này gặp phải chớ chú có mạnh hơn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bản tôn tiên vương. Chớ chú. Ta hiện tại nghĩ đến một nữ tử kia năm đó theo chủ nhân ta, đến ngày nữ tử kia 100 tuổi thì thiên uy cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh, vạn lôi hoành hành, phảng phất như diệt thế, bất quá sau khi chủ nhân ta đứng trước nữ tử kia, vô tận thiên uy không qua bao lâu đã tiêu tán. Nói như vậy chớ chú này là thiên địa chớ chú tổ tiên của bọn họ đến cùng làm cái gì? Tổ tiên của họ trộm lấy thiên địa tạo hóa. Cái gì thiên địa tạo hóa còn có thể trộm? Tổ tiên của nàng kinh tài tuyệt diễm trộm lấy rất nhiều thiên địa tạo hóa, bất quá sau khi vị kia vẫn lạc, những thiên địa tạo hóa kia lại chưa tiêu mất, mà lại truyền thừa xuống nhiều đời thông qua huyết mạch. Đây cũng là lý do tại sao thiên đạo sẽ không ngừng mà tìm đến bọn họ. Dựa theo ngươi nói chẳng phải nữ tử này cũng thừa kế toàn bộ tạo hóa mà tổ tiên nàng đã trộm. Nếu tộc này chỉ còn một mình nàng, như vậy nàng sẽ thừa kế toàn bộ tạo hóa. Diệp Hảo trầm ngâm nhìn một chút hỏi thiếu nữ kia. Tộc này của các ngươi còn có mấy người? Chỉ còn một mình ta. Thiếu nữ trả lời. Ta nhận ngươi. Diệp Hảo trầm rãi nói ra dưới ánh mắt chờ mong của thiếu nữ kia. Không thể. Hoàng Phủ Kiếm nhăn mặt phản đối. Trong lòng ta hiểu rõ. Diệp Hảo nhìn Hoàng Phủ Kiếm một cái, trầm giọng nói. Nghe được Diệp Hảo nói vậy, Hoàng Phủ Kiếm cũng không nói thêm cái gì. Đa tạ công tử. Thiếu nữ nói đến nơi này nghĩ đến một việc. Nhưng có một việc ta phải nói trước với công tử. Nói. Công tử đưa ra bất kỳ yêu cầu gì Độc Nhi đều sẽ thỏa mãn, duy chỉ có Hoan Lạc Gường Chiếu Độc Nhi không thể nhận lời. Chu Độc Nhi nói ra câu nói này sau đó mang một mặt khẩn trương. Nha đầu ngươi cũng không nhìn ngươi bộ dáng gì thật coi công tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, o thể để ý ngươi hay sao? Lúc này một nữ tử vừa leo lên sơn phong cười lạnh nói. Thiếu nữ này ven vét Chu Độc Nhi người đầu tiên leo lên sơn phong, hiện tại nghe được Chu Độc Nhi câu này như thế nào có thể nhìn được. Tướng mạo của Độc Nhi còn trên ngươi đây. Diệp Hạo nói đến nơi này đánh ra một cái thanh thủy quyết rất nhanh rửa sạch sẽ dơ bẩn trên người Chu Độc Nhi, mà lúc này hiện ra trước mắt đám người là một thiếu nữ hơi gầy gò nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Lông mày, khóe môi, mũi ngọc tinh xảo, phảng phất như tạo ra từ ngọc thạch, không chỗ nào không toát ra mỹ cảm. Thiếu nữ kia nhìn thấy bộ dáng của Chu Độc Nhi, không khỏi kinh trụ. Diệp Hạo nói không sai. Tướng mạo của Chu Độc Nhi xác thực còn muốn cao hơn nàng. Ngươi là thiên chi kiêu nữ của Khổng gia Khổng Dĩnh Nhi a. Ánh mắt của Diệp Hạo lúc này nhìn về phía một nữ tử mặt bạch y, nàng là người thứ hai leo lên Phi Lai Phong. Bạch y tung bay, phảng phất kinh hồng. Không trang điểm son phấn, khuyên quốc khuyên thành. Dĩnh Nhi bái kiến Diệp công tử. Khổng Dĩnh Nhi rất có lễ nghĩa hướng Diệp Hạo hành lễ. Ngươi biết rõ làm thị nữ của ta mang ý nghĩa gì không? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Khổng Dĩnh Nhi nói. Mang ý nghĩa về sau ngươi không thể có khái niệm về gia tộc nữa, mà trọng tâm ngươi chỉ có ta, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Đã hiểu. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ nhàng nhẹ gật đầu đáp. Về sau Khổng Dĩnh Nhi ta và Khổng gia không còn một chút quan hệ nào nữa. Đứng sau lưng ta đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Khổng Dĩnh Nhi đứng dậy cung kính đứng sau lưng Diệp Hạo. Kỳ thật trước đó Diệp Hạo không chuẩn bị thu thị nữ, bất quá sau khi thấy Khổng Dĩnh Nhi, hắn bắt đầu cải biến tâm tư. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 824. Uy hiếp Diệp Hạo. Trên người Khổng Dĩnh Nhi có một loại khí chất điềm tĩnh khiến Diệp Hạo cảm thấy dễ chịu. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn những thiếu nữ còn lại một, bình tĩnh nói. Cái gì? Đám người Mộ Dung Vinh Yến không ngờ Diệp Hạo chỉ tuyển chọn hai thị nữ. Chẳng lẽ Diệp Hạo không muốn 18 người như vậy sao? Diệp công tử, ta là Mộ Dung Vinh Yến của Mộ Dung Thế Gia, ta tinh thông trà, cầm, tiêu, hỏa và thập nghệ. Diệp Hạo lườm Mộ Dung Vinh Yến một cái, nói. Hai thị nữ đủ rồi. Diệp công tử, ngươi khẳng định muốn thống nhất Đông Vực trong tương lai, có Mộ Dung Thế Gia trợ giúp, tiến trình sẽ mau hơn không ít. Mộ Dung Vinh Yến nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Ai nói với ngươi ta muốn thống nhất Đông Vực? Diệp Hạo vung lên ốm tay áo tuyên bố. Nếu ta thực sự muốn thống nhất Đông Vực cũng không cần Mộ Dung Thế Gia hỗ trợ đâu. Mộ Dung Vinh Yến không ngờ Diệp Hạo không cho Mộ Dung Thế Gia mặt mũi như thế. Ngoại trừ trưởng khống toàn bộ Mộ Dung Vực, Mộ Dung Thế Gia cũng trưởng khống gần nửa bốn đại vực phụ cận, thực lực không hề kém hơn Đông Tiên Điện đâu. Mộ Dung Vinh Yến lấy một loại ngữ khí rất gay hấn nói. Còn nữa, Mộ Dung Thế Gia có chủ mạch tại Trung Vực, gia chủ mạch đã đạt đến tiên tôn. Cho nên ngươi đến đây để khoe khoang Mộ Dung Thế Gia với ta. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vinh Yến. Ta chỉ nói cho ngươi biết sự thật. Mộ Dung Vinh Yến vừa dứt lời, Diệp Hạo lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Kiếm bên cạnh, nói. Ngày mai hẳn là đại điển ăn mừng khô mộc lão tổ a. Đúng vậy. Thừa dịp đại điển ăn mừng lão tổ, ta muốn tuyên bố một việc. Chuyện gì? nhổ tận gốc Mộ Dung Thế ra. Diệp Hạo nói tiếp. Ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều thế lực vui lòng tham dự lần vây quét này. Mộ Dung Vinh Yến không khỏi biến sắc. Ngươi dám? Vậy ngươi hảo hảo mở to mắt ra nhìn đi, xem ta có dám không? Chủ mạch Mộ Dung gia có cường giả tiên tôn. Buồn cười. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi cảm thấy Mộ Dung gia chủ mạch dám can thiệp, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Chỉ cần Mộ Dung gia chủ mạch dám can thiệp, chỉ cần vài phút hắn sẽ bị biển người đè chết. Diệp Hạo không có hù dọa Mộ Dung Vinh Yến đâu. Giang Biệt Hạc cùng Trích Tinh đều đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của hắn. Mộ Dung gia chủ mạch chỉ cần dám nhảy ra can thiệp, hai phái thế lực khẳng định sẽ ra tay. Ngươi! Mộ Dung Vinh Yến biến sắc, lăn. Diệp Hạo lạnh lùng quát. Mộ Dung Vinh Yến cắn chặt bờ môi, quay người rời khỏi Phi Lai Phong. Mộ Dung Vinh Yến quá không coi chúng ta ra gì rồi. Ánh mắt Hoàng Phủ Kiếm tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Đông Tiên Điện đã sớm không phải Đông Tiên Điện lúc trước nữa. Có tiên tôn như Khô Mộc tỏa chấn, Đông Tiên Điện không cần sợ bất luận thế lực nào tại Đông Vực, càng không cần phải nói phía sau Diệp Hạo còn có một tuyệt thế cường giả có thể so với tiên vương, Mộ Dung Vinh Yến lại phạm phải sai lầm lớn dám uy hiếp Diệp Hạo. Diệp Hạo là ai? Cường giả tiên vương tương lai. Cho dù tiên tôn gặp hắn cũng phải dùng lễ đối đãi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Lúc Mộ Dung Vân Long đang cùng vài người bạn tốt nâng ly cạn chén, một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt đi tới. Yên nhi thế nào? Một trung niên hỏi. Phụ thân ta không được tuyển. Thiếu nữ nói đến đây, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Mộ Dung Vân Long, rồi truyền âm nói với trung niên. Phụ thân, ngươi nên tránh xa Mộ Dung Vân Long một chút. Phát sinh chuyện gì? Trung niên trầm lòng xuống, nói. Mộ Dung Vinh Yến không được tuyển lại công nhiên vũ nhục Diệp Hạo, hắn nỗi giận muốn nhổ tận gốc Mộ Dung thế gia chúng ta. Thiếu nữ vội nói. Nghe được như thế, trung niên ngẩn người. Ông ta không ngờ Mộ Dung Vinh Yến không hiểu chuyện như thế. Diệp Hạo có thể tùy tiện uy hiếp sao? Không thấy Diệp Hạo tuyển bạt thị nữ, toàn bộ thế lực tai to mặt lớn Đông Vực đều tới à? Điều này tại sao? Vì không phải muốn ôm bắp đùi Diệp Hạo sao? Về phần ăn mừng Khô Mộc đặt chân đến cảnh giới tiên tôn, điều này còn chưa đến mức toàn bộ Đông Vực đều đến. Nói cách khác, Khô Mộc không có mặt mũi lớn như vậy. Mộ Dung huynh, ta có chút chuyện tạm thời cáo từ. Lúc này trung niên nói ra. Tiểu tụ hội lần này do Mộ Dung Vân Long tổ chức, nếu trung niên cứ tiếp tục chờ đợi trong này sẽ khiến cho Đông Tiên Điện hiểu lầm. Dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch. Mộ Dung Vân Long đang muốn nói gì, trung niên lại vội vàng mang theo nữ nhi mình rời đi. Phảng phất như muốn nhanh chóng tránh né ôn dịch. Khi Mộ Dung Vân Long còn cảm thấy kinh ngạc, một thiếu nữ khác lại đến nơi này. Mộ Dung Vân Long nhận biết thiếu nữ này, nàng là hòn ngọc quý trên tay Viêm Hỏa Vực Tôn gia. Viêm Viêm, ngươi trúc tuyển sao? Mộ Dung Vân Long không ngờ chỉ chào hỏi Tôn Viêm Viêm một chút lại khiến cô nàng giật nảy cả mình. Sắc mặt Tôn Viêm Viêm trở nên tái nhợt, nàng vội vàng truyền âm với phụ thân. Ba ba, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thế nào? Trước đó, hảo hữu rời đi khiến cho Tôn Lãng rất nghi hoặc. Mộ Dung Vinh Yến làm ra đại họa công nhiên uy hiếp Diệp công tử. Tôn Viêm Viêm vội nói. Diệp công tử đã lên tiếng, muốn nhổ tận gốc Mộ Dung ra. Cái này. Tôn Lãng phủi đất một cái rồi đứng lên. Thân phận như Diệp Hạo sẽ không tùy tiện nói lời như vậy, chỉ cần hắn muốn, Đông Tiên Điện sẽ không do dự chấp hành. Bây giờ, Diệp Hảo đã trở thành nhân vật chạm có thể bỏng tay tại Đông Vực, Tôn Lãng tin tưởng sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý xuất thủ. Dù thế lực Mộ Dung Thế Gia không kém Đông Tiên Điện bao nhiêu, nhưng một câu từ miệng Diệp Hảo thật sự có thể chôn vùi bọn họ. Bởi vì hôm nay chỉ cần bọn họ xuất thủ, Diệp Hảo sẽ phải ghi nhớ phần nhân tình này. Nhân tình tiên vương tương lai. Ai không muốn bắt lấy chứ? Mộ Dung huynh, tông môn phát sinh một số việc, ta đây cáo từ trước. Tôn Lãng nắm tay nữ nhi, vội vã muốn thoát đi. Thân làm lão hồ ly sống lâu năm, Mộ Dung Vân Thiên thế nào không nhìn ra Tôn Lãng rõ ràng muốn phủ bỏ quan hệ với ông ta. Mộ Dung Vân Thiên khẳng định đã phát sinh chuyện quan trọng gì đó. Tôn huynh trầm đáp. Mộ Dung Vân Thiên đứng lên, trầm giọng nói. Ngươi quen biết ta hơn 300 năm, mặc dù không phải kết bái chi giao, nhưng cũng tình như huynh đệ. Có cái gì ngươi không thể nói rõ ra đi? Tôn Lãng chần chờ một chút rồi cười khổ. Mộ Dung huynh, không phải ta không nguyện ý nói chuyện này có liên lụy đến Tôn gia, ta không muốn mấy ngàn năm cơ nghiệp Tôn gia bị sụp đổ không còn sót lại chút gì. Mộ Dung Vân Thiên biến sắc. Hắn chú ý đến ngôn từ của Tôn Lãng. Liên lụy. Liên lụy đến Tôn gia cũng không còn sót lại chút gì. Đến cùng, Mộ Dung Thế Gia đã chọc tới nhân vật gì? Lời Tôn Lãng khiến mấy trung niên khác nhau nhau đứng lên. Gia nghiệp bọn họ còn chưa lớn bằng Tôn gia đâu, Tôn Lãng chắc chắn sẽ không nói đùa ngay lúc nhạy cảm này. Nói cách khác, Mộ Dung Thế Gia gây chuyện lớn rồi, nếu bọn họ vẫn còn nâng ly cạn chén cùng Mộ Dung Vân Long, đây không phải tìm chết sao? Bởi vậy mấy trung niên nhao nhao cáo từ rời đi. Mộ Dung Vân Long nhìn đình viện trống rỗng, sắc mặt âm trầm muốn nhỏ cả nước. Đúng lúc này, Mộ Dung Vân Long nhìn thấy Mộ Dung Vinh Yến sắc mặt trắng bệch đang chậm rãi đi tới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 825. Quỳ xuống xin tha. Dịch hám thiên tà thần. Biên tây thiên tà thần. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Vinh Yến, như thế nào còn không rõ ràng nữ nhi mình đã gây họa. Luận tướng mạo cùng thiên phú, ta chỉ kém Khổng Dĩnh Nhi một chút. Ngay cả thân phận thị nữ, Diệp Hảo cũng không cho ta. Mộ Dung Vinh Yến cắn chặt bờ môi đỏ thấm, nói. Dù trước mặt mọi người, ta đã cầu khẩn Diệp Hảo cho ta một cơ hội. Tiếp tục. Mộ Dung Vân Thiên mơ hồ đoán được cái gì? Ta nói cho Diệp Hảo biết, có Mộ Dung Thế Gia trợ giúp, nếu hắn muốn thống nhất Đông Vực sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nói sự tình từ đầu chí cuối một lần. Mộ Dung Vân Thiên gầm thét. Nhìn thấy phụ thân tức giận, Mộ Dung Vinh Yến không dám trì hoãn nói sự tình một lần. Ta tự nhận chính mình nói không sai. Mộ Dung Vinh Yến vừa dứt lời đã bị Mộ Dung Vân Thiên tát một bạt tai lên trên mặt. Ngươi cảm thấy Diệp Hảo đang nói đùa hả? Phụ thân. Mộ Dung Vinh Yến không ngờ Mộ Dung Vân Thiên lại tát mình. Ta cho ngươi biết, Diệp Hảo chỉ cần nói ra câu này, vô số thế lực Đông Vực sẽ nhổ tận gốc Mộ Dung gia chúng ta. Mộ Dung Vân Thiên hận xèn thép không thành nói. Không thể nào. Nhưng đúng như vậy đấy. Mộ Dung Vân Thiên đỏ mắt trách mắng. Ngươi có biết tin tức này vừa truyền ra từng người Tôn Lãng, Vu Khiêm như tránh nạn rời đi không? Bọn họ sao có thể làm như vậy? Mộ Dung Vinh Yến căm giận bất bình, nói. Nếu bọn họ không rời đi, tông môn cũng có khả năng bị liên lụy. Mộ Dung Vân Thiên không cảm thấy bọn người Tôn Lãng rời đi có cái gì không ổn, đổi lại là hắn cũng hành động như vậy. Nghiêm trọng như vậy. Mộ Dung Yến sợ hết hồn, run rẩy hỏi lại phụ thân. Sự tình còn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng rất nhiều. Mộ Dung Vân Thiên nhìn về phía Mộ Dung Vinh Yến, nói. Hiện tại, ngươi đến Phi Lai Phong quỳ xuống cho ta. Cái gì? quỳ. Nhưng ta là đại tiểu thư Mộ Dung gia mà. Thân phận đại tiểu thư Mộ Dung gia trước mặt Diệp Hảo tính là cái gì? Ta. Diệp Hảo không tha thứ cho ngươi một ngày, ngươi quỳ cho ta một ngày. Diệp Hảo không tha thứ cho ngươi một năm, ngươi quỳ cho ta một năm. Mộ Dung Vân Thiên chậm rãi nói. Mộ Dung thế gia có bị lật đổ hay không phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, N, G. Com đóng ngoặc tròn. Trong phòng, Diệp Hảo đang hỏi Chu Độc Nhi một vài vấn đề. Khổng Dĩnh Nhi một thân bạch y đẩy cửa tiến vào. Công tử. Chuyện gì? Mộ Dung Vinh Yến đang quỳ gối cửa tiểu viện. Diệp Hảo nhíu con ngươi lại. Nói cho Mộ Dung Vinh Yến, không được bước vào Phi Lai Phong nửa bước. Vâng. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu rời đi. Cửa tiểu viện, Mộ Dung Vinh Yến một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Khi thấy Khổng Dĩnh Nhi đi đến, nàng vội vàng hỏi. Khổng thư thư, Diệp công tử nói thế nào? Diệp công tử nói ngươi không được bước vào Phi Lai Phong nửa bước. Mộ Dung Vinh Yến lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Nàng không ngờ mình đã buông xuống tư thái, Diệp Hảo còn không chào đón bản thân như vậy. Mộ Dung Vinh Yến đỏ hồng mắt, yên lặng đứng lên. Đoạn thời gian này, Mộ Dung Vinh Yến suy nghĩ rất nhiều, nàng minh bạch nếu Diệp Hảo không tha thứ, nàng sẽ trở thành tội nhân Mộ Dung thế gia, Mộ Dung thế gia sẽ bị nhổ tận gốc. Điểm mấu chốt để phá cuộc nằm trên người Diệp Hảo. Mộ Dung Vinh Yến đứng dậy thối lui ra khỏi Phi Lai Phong, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ quỳ xuống. Diệp Hảo không cho phép đặt chân Phi Lai Phong nửa bước, nàng chỉ có thể quỳ dưới chân Phi Lai Phong thôi. Khổng Dĩnh Nhi biết rõ chuyện này nên không đi quấy rầy Diệp Hảo, nàng cầm lấy cây chổi quét dọn lá rụng trong sân. Ngươi tu luyện cực đạo quyết. Công tử, ngươi làm sao biết? Chu Độc Nhi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Diệp Hảo nghe Huyền Hoàng Trung Khí Linh nói nên mới biết. Trên thực tế, cực đạo quyết không kém hơn công pháp do Luân Chuyển Vương sáng tạo. Tương lai ngươi sẽ hiểu. Diệp Hảo nói khẽ. Hiện tại, ngươi có tu vi gì? 24 chuyển. Cực hạn bao nhiêu? Trên lý luận, ta có thể đạt đến cực hạn 32 chuyển, nhưng ta cảm thấy mình có thể tiến thêm một bước nữa. Vì sao ngươi cho rằng như vậy? Có lẽ tạo hóa trên người ta rất quá đáng. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tạo hóa quá sâu xác thực có thể ảnh hưởng đến tiềm lực bản thân. Diệp Hảo không phải minh chứng sống sao? Tiếp theo, ta sẽ cung cấp cho ngươi tinh huyết tấn thăng, ngươi phải hảo hảo tăng tu vi lên. Diệp Hảo nói khẽ. Đa tạ công tử. Chu Độc Nhi gật đầu nhẹ. Thanh Thanh là thiếp thân thị nữ của ta, ngươi có điều gì không hiểu có thể hỏi nàng. Diệp Hảo chỉ Thanh Thanh đang đứng một bên. Nghe được bốn chữ thiếp thân thị nữ, Chu Độc Nhi biến sắc. Tuy thiếp tê, hơ y, nữ nhiều hơn thị nữ hai chữ, nhưng địa vị trên thực tế lại chênh lệch rất nhiều. Độc Nhi bái kiến Thanh Thanh tỷ. Chu Độc Nhi hướng Thanh Thanh hành lễ. Thanh Thanh vội đỡ Chu Độc Nhi dậy. Ngươi đã trở thành tỷ muội với ta, không cần phải làm như vậy đâu. Công tử, ta mang Độc Nhi vào tiên cung đổi quần áo. Được, đi thôi. Diệp Hảo vung tay lên mở ra không gian chi môn thông hướng tiên cung. Chu Độc Nhi lộ ra ánh mắt chấn kinh. Công tử, ngươi làm sao có không gian chi thuật? Công tử có rất nhiều bí mật, về sau, ngươi sẽ thấy nhiều chuyện ngạc nhiên hơn. Thanh Thanh nắm cánh tay Chu Độc Nhi cười nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết một chút không? Chu Độc Nhi vội nói ra. Đợi chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Chu Độc Nhi cùng Thanh Thanh rời đi, Diệp Hảo gọi Khổng Dĩnh Nhi đang quét dọn ngoài đình viện vào. 27 chuyển đã đến cực hạn của ngươi hả? Những năm này ta một mực thử nghiệm đột phá đến 28 truyền, đáng tiếc đến hiện tại vẫn không thành công. Tại sao ngươi không đi đông vực tranh bá? Khi đó, ta đang bế quan đột phá. Lúc đầu bỏ lỡ, ta còn cảm thấy tiếc nuối, nhưng về sau nghe nói 27 truyền không có tư cách vào hạng trăm người đứng đầu, ta ngược lại cảm thấy may mắn vì đã không đi. Kỳ thật, đến đó kiến thức một chút cũng không tệ. Diệp Hạo cười, nói ra. Tiếp theo, ngươi nên toàn lực trùng kích 28 truyền. Công tử, những năm này ta đã thử rất nhiều lần. Hiện tại, ngươi thử trùng kích một lần nữa đi. Diệp Hạo vừa dứt lời triệu hoán hai đạo công đức kim quang tiến vào thể nội Khổng Dĩnh Nhi. Lúc này, Khổng Dĩnh Nhi thấy được tiên lực toàn thân sao động, cảm nhận được bình cảnh của bản thân. Khổng Dĩnh Nhi vội vàng điều động pháp lực tấn công bình cảnh. Một lần. Hai lần. Ba lần. Lúc Khổng Dĩnh Nhi trùng kích đến lần thứ 10, bình cảnh rốt cuộc cũng trở nên buông lỏng, bất quá nàng lại phát hiện hai đạo kim quang đã tiêu hao hầu như hết sạch. Hơn nữa, tiên lực thể nội không đủ để kéo dài trùng kích. Thất bại trong gang tấc. Khổng Dĩnh Nhi ý thức được điểm ấy, nàng lộ ra ánh mắt không cam lòng. Lúc này, một đạo công đức kim quang khác rót vào thể nội nàng. Cùng lúc đó, bên bờ môi nàng đột nhiên xuất hiện một khỏa tiên đan. Nuốt vào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 826. Đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Khổng Dĩnh Nhi không hề nghi ngờ vội vàng nuốt tiên đan vào. Trong nháy mắt, Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy một đạo năng lượng cực kỳ tinh thuần tràn vào đan điều của mình. Chỉ vài hơi thở ngắn ngủi, tiên lực trong thể nội nàng đã bổ sung được 1/4. Khổng Dĩnh Nhi vô cùng chấn động. Trong tay nàng đương nhiên có tiên đan bổ sung tiên lực, nhưng lại không có khỏa tiên đan nào có thể so sánh với Diệp Hạo cho đây. Khổng Dĩnh Nhi làm sao biết đan dược của Diệp Hạo cho có đan vân vô cùng hiếm thấy chứ? Sau khi thể nội có tiên lực, Khổng Dĩnh Nhi nhanh chóng tụ tập trung tấn công bình cảnh một lần nữa, mà lúc này còn có đan lực không ngừng hóa thành tiên lực liên tục bổ sung cho nàng. Nàng không hề biết Diệp Hạo cho mình hai đạo kim quang kia là cái gì, bất quá nàng lại biết chúng có giá trị vượt xa tưởng tượng của mình. Xông lên nào! Theo lấy Khổng Dĩnh Nhi gầm lên giận dữ, bình cảnh 28 truyền âm vang phá toái, tiếp đó từ trong huyệt khiếu tuôn ra một đạo năng lượng tinh thuần, cố năng lượng này chảy quanh thân thể Khổng Dĩnh Nhi khiến nàng cảm thấy lực lượng nhục thân không ngừng được gia tăng. 28 truyền. Khổng Dĩnh Nhi mở đôi mắt đẹp ra nhìn Diệp Hạo kích động nói. Công tử, ta đã đến 28 truyền. U, V, K, W, M. Diệp Hạo gật đầu. Có sự trợ giúp của công đức kim quang, nếu Khổng Dĩnh Nhi không đạt được 28 truyền nữa thì không được. 28 truyền chỉ mới bắt đầu thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Ta chuẩn bị giúp ngươi tăng lên 30 truyền. Kỳ thật Diệp Hạo hoàn toàn có khả năng giúp Khổng Dĩnh Nhi tăng lên đến 32 truyền. Nhưng nếu như vậy có hơi chút lãng phí công đức kim quang. Khổng Dĩnh Nhi đến 30 truyền về sau có khả năng đi lên tiên tôn cao giai, về phần tương lai bản thân hoàn toàn có thể vận dụng những thủ đoạn khác để tăng lên cho nàng. Khổng Dĩnh Nhi nghe được như thế thì cuồng hỉ, tiếp đó hướng Diệp Hạo quỳ xuống. Mới vừa muốn nói gì đó đã được Diệp Hạo đưa tay đỡ lên. Chỗ ta không cần quỳ lại. Công tử, ta chỉ quá kích động. Khổng Dĩnh Nhi thật sự rất kích động. Tại sao những năm này nàng đều bế quan trùng kích 28 truyền? Bởi vì nàng biết rõ khả năng mình trùng kích tiên tôn có thất bại rất lớn. Mà hiện tại Diệp Hạo dễ dàng giúp mình đạt thành tâm nguyện, Diệp Hạo lại nói muốn giúp nàng trùng kích đến 30 truyền. 30 truyền. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa tương lai bản thân có thể đi đến tiên tôn cao giai. Cảnh giới ngươi vừa mới đột phá, đi tiên cung củng cố đi. Diệp Hạo vung tay lên một không gian chi môn của tiên cung xuất hiện. nhìn thấy không gian chi môn, dù Khổng Dĩnh Nhi đã sớm biết rõ Diệp Hạo có không gian chi thuật nhưng trong mắt vẫn lộ tia chấn động. Không gian chi môn là thứ mà tiên chủ 11 chuyển mới có thể làm được. Hiện tại Diệp Hạo bất quá mới chỉ đến Ngọc Tiên Cảnh, tại sao có tu vi không gian như vậy? Bất quá nàng vẫn thông minh không hỏi đến. Nàng biết rõ thân phận hiện tại của mình. Từ điểm ấy có thể nhận ra Mục Vinh Yến kém Khổng Dĩnh Nhi không chỉ một điểm, phải biết Khổng Dĩnh Nhi luận thân phận hay bối cảnh đều muốn mạnh hơn nàng ta một chút, lại càng không cần phải nói tương lai Khổng Dĩnh Nhi vẫn có khả năng trùng kích tiên tôn. Thế nhưng từ khi bắt đầu tranh cử thì nữ Khổng Dĩnh Nhi vẫn luôn biểu hiện rất khiêm tốn. Lúc Diệp Hạo và Chu Đồng Nhi nói chuyện, Khổng Dĩnh Nhi lại cầm chổi đi quét đình viện. Điều này không phải Mục Vinh Yến có thể làm được. Kỳ thật đây chính là vấn đề về năng lực thích ứng. Diệp Hạo mang Khổng Dĩnh Nhi đi đến tầng 4 tiên cung. Nơi này có trên 100 gian tiểu viện, ngươi cứ thoải mái lựa chọn một gian. Tiểu viện công tử ở đâu? Nơi này. Vậy ra muốn ở gian này. Khổng Dĩnh Nhi chỉ vào gian của Diệp Hạo. Ta là tỳ nữ của công tử, không có tư cách nắm giữ tiểu viện. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khổng Dĩnh Nhi, Diệp Hạo cũng không ép buộc. Gian phòng trong sân của Diệp Hạo cũng không phải chỉ có duy nhất một phòng. Tùy ngươi. Diệp Hạo vừa nói một bên giới thiệu toàn tiên cung này cho nàng biết. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T. Hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, com đóng ngoặc tròn. Tâm tình Mục Vinh Yến vô cùng kinh hoàng. Bởi vì Mục Vinh Yến ở đây quỳ một ngày nhưng vẫn không nhìn thấy Diệp Hạo, mà hiện tại khoảng cách thời gian khô một ăn mừng chỉ còn nửa canh giờ sẽ bắt đầu. Đến lúc đó nếu Hoàng Phủ Kiếm trước mặt mọi người nói muốn đối phó với Mộ Dung gia, Mộ Dung thế gia thống trị Mộ Dung vực vạn năm rất có thể trở thành thoảng qua như mây khói. Thời gian dần trôi qua, mồ hôi trên trán nàng càng nhiều. Đây là một loại giày vò. Cũng giống như chờ đợi tử thần từ từ đến lấy mạng mình. Mục Vinh Yến có cảm giác không thể chịu đựng được áp lực này. Khi tiếng chuông vang lên, sắc mặt Mục Vinh Yến hoàn toàn thay đổi. Lễ mừng bắt đầu. Không không. Mục Vinh Yến hoảng sợ hô to. Ngay lúc nàng sắp sụp đổ, một thân ảnh cao ngạo xuất hiện bên cạnh nàng. Nhìn thấy thân ảnh này, Mục Vinh Yến như bò mà nhào tới. Nàng thật chặt đùi của Diệp Hạo cầu khẩn. Diệp công tử, van cầu ngươi buông than Mộ Dung thế gia ta đi. Đứng lên đi. Diệp Hạo đưa tay đỡ Mục Vinh Yến lên. Ta cũng đã nói với tôn chủ hủy bỏ việc nhằm vào Mộ Dung thế gia các ngươi rồi. Thật sao? Mục Vinh Yến thút thút nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ công tử. Mục Vinh Yến bây giờ mới ý thức được Mộ Dung gia đã chuyển nguy thành an. Đi đi. Diệp Hạo nói xong cũng đi xuống núi. Diệp công tử. Mục Vinh Yến đuổi kịp Diệp Hạo nói. Ngươi muốn đi đâu? Lễ mừng khô một lão tổ tấn thăng tiên tôn, ta thân là đệ tử Đông Tiên Điện dù sao cũng muốn đi nhìn xem. Diệp Hạo nói khẽ. Ta bồi công tử đi. Mục Vinh Yến vội nói. Bước chân Diệp Hạo dừng lại, nhìn về phía Mục Vinh Yến đang tự cố trấn định nói. Mục Vinh Yến a, có phải ngươi cảm thấy ta phạt ngươi chưa đủ sao? A công tử, ngươi đang nói cái gì? Mục Vinh Yến kinh hãi đồng thời quỳ xuống. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng tự mình rời đi. Mục Vinh Yến thuần túy là quên vết sẹo đau. Nàng đi theo Diệp Hạo xuất hiện cùng một chỗ ở lễ mừng khô một lão tổ tấn thăng tiên tôn. Điều này có nghĩa nàng và Diệp Hạo hắn có quan hệ không bình thường. Chẳng lẽ Diệp Hạo nói trước mặt mọi người rằng Mục Vinh Yến không hề có quan hệ gì với mình? Đây chính là tiểu tâm tư của Mục Vinh Yến. Đáng tiếc lại bị Diệp Hạo nhìn thấu. Diệp Hảo đi tới hội trường thấy hầu như các thế lực tai to mặt lớn tại Đông Vực đều đến, mà những gương mặt này có không ít người Diệp Hảo từng gặp qua tại Đông Thành. Chu Đường Tông chủ Liệt Hỏa Tông chúc mừng Khô Mộc lão gia tử tấn thăng tiên tôn, đây là lễ vật Liệt Hỏa Tông chuẩn bị cho lão gia tử. Chu Đường nói đến đây trong tay xuất hiện một Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý có thể rõ bản tâm, ngăn tâm ma, cho dù đối với cường giả tiên chủ cảnh cũng có thể dùng. Thủ bút thật lớn. Chu Đường làm sao lại không giữ lại bảo bối bực này để sử dụng chứ? Hiện tại nếu Chu Đường không xuất ra trọng bảo khẩn cầu Đông Tiên Điện tha thứ, ngươi có tin chưa qua mấy ngày Đông Tiên Điện sẽ khiến Liệt Hỏa Tông biến mất không? Đông Tiên Điện xuất hiện một vị tiên tôn, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không xâm lấn vực khác, nhưng có thể đoán trước mắt sẽ trưởng khống toàn bộ bốn vực trong tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 827. Vĩnh hằng kiếm ý. Nhưng thật ra nội tâm Chu Đường lại sụp đổ. Lời của những tu sĩ này Chu Đường đều nghe được. Kỳ thật nội bộ Thiên Liệt Hỏa Tông đều đang tranh cãi một vấn đề. Quy hàng hay chạy trốn? Về biện pháp chiến đấu thì ngay cả lão tổ Liệt Hỏa Tông cũng không dám nghĩ đến. Chiến đấu cách lông ấy. Một mình Khô Mộc cũng đủ xé sách tất cả phòng tuyến của Liệt Hỏa Tông trong tức khắc rồi. Cuộc chiến có cân sức gì đâu. Còn có biện pháp liên minh với thế lực khác. Nhưng ai dám liên minh với Liệt Hỏa Tông lúc này đây? Tiên tôn cao cao tại thượng, một người có thể địch trăm người. Biện pháp cuối cùng là chạy trốn. Thế nhưng sau khi di chuyển, Liệt Hỏa Tông sẽ không còn bao nhiêu thực lực. Sở dĩ Liệt Hỏa Tông có thể chọi nhau với Đông Tiên Điện tại Cửu Dương vực vì nhờ liên hệ chặt chẽ với các thế lực nhỏ, chỉ cần Liệt Hỏa Tông hô lên, bọn họ sẽ vung cờ phản ứng. Nhưng hiện tại Liệt Hỏa Tông muốn chạy trốn đi nơi khác, bọn họ sao dám đi theo? Không ai muốn ly biệt quê hương gốc rễ cả. Dù cho đi ra được cũng không chắc sẽ không bị các thế lực khác nuốt à. Quy hàng. Đông Tiên Điện có thể xử lý bọn họ hay không cũng là một cái vấn đề. Khô Mộc cười tủm tỉm nhận lấy. Đây toàn là bảo bối nha. Dù Khô Mộc không cần nhưng tông môn lại rất cần. Sau khi Chu Đường đi xuống, tâm thần càng không yên bởi vì Khô Mộc không có biểu lộ bất luận thái độ gì. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi mặc áo choàng đen chậm rãi đi về phía Khô Mộc. Thập Bát Lâu. Khô Mộc hứng thú nhìn nữ tử trước mặt. Khô Mộc biết đây là một vị lâu chủ của Thập Bát Lâu ở Cửu Dương vực. Lý Miêu. Cặp mắt hoa đào của Ly Miêu lướt ngang toàn trường một cái, rất nhiều nam tu sĩ không nhìn được khom người xuống, Ly Miêu cười khanh khách nói. Khô Mộc tiền bối, định lực của đệ tử Đông Tiên Điện dường như không được tốt lắm nha. Đây là phản ứng bình thường của nam nhân mà. Khô Mộc lại cười nói. Điều này cho thấy bọn họ đều rất bình thường. Ly Miêu khẽ giật mình. Nàng không nghĩ Khô Mộc sẽ đáp trả như thế. Gừng càng già càng cay a. Lần này ta đến đây thứ nhất muốn chúc mừng tiền bối đặt chân tiên tôn cảnh, thứ hai là chuyển lời của tổng lâu chủ đến cho ngài. Nói. Kể từ hôm nay Thập Bát Lâu chúng ta sẽ rời khỏi Cửu Dương vực, hơn nữa về sau cũng sẽ không đụng chạm đến Đông Tiên Điện, bất quá Thập Bát Lâu hy vọng Đông Tiên Điện cũng không nhắm vào chúng ta. Chỉ cần Thập Bát Lâu các ngươi an phận, bọn ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Khô Mộc thản nhiên đáp lời. Đây là Khô Mộc thuận miệng nhận lời. Thập Bát Lâu rời khỏi Cửu Dương vực thì hai thế lực tất nhiên sẽ không có va chạm, nhưng có thể tương lai Đông Tiên Điện sẽ khuếch trương đến địa bàn của Thập Bát Lâu. Bất quá đây là chuyện tương lai. Kế hoạch trước mắt của Đông Tiên Điện là toàn diện trưởng khống bốn đại vực, đợi đến khi hoàn toàn trưởng khống sẽ tiến công đến các đại vực lân cận, bất quá việc này cũng cần 10 năm thời gian. Sau khi các thế lực nhao nhao dâng lên quà tặng cho Khô Mộc thì đến phiên sự biểu diễn của thế hệ tuổi trẻ. Kỳ thực đây cũng là một cách khoe khoang của các đại thế lực. Nghe nói Diệp Hạo ở Ngọc Tiên Cảnh đạt đến 33 chuyển, nhưng cầu mố không biết 33 chuyển đến cùng mạnh cỡ nào. Ngay khi một thanh niên kiếm khách dùng một kiếm xuyên thủng một tên thiên tài kiếm khách của Cương Kiếm Tông bình tĩnh nói. Đây là ai? Lá gan không nhỏ à, dám kêu gào tên của Diệp Sư Huynh. Không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến Diệp Sư Huynh đâu. Gia hỏa này hơn phân nửa là muốn đoạt vinh quang của Diệp Sư Huynh. Ngay khi đệ tử Đông Tiên Điện giận tím mặt, thanh niên kiếm khách kia lại cười lạnh nói. Làm sao, Diệp Hạo không dám ứng chiến. Ngươi muốn khiêu chiến Diệp Hạo trước tiên phải đánh bại được ta đã. Đúng lúc này Sở Kiều Kiều thân mặt thanh y xuất hiện giữa không trung. Thanh niên kiếm khách lườm Sở Kiều Kiều một cái nói. Nếu ta nhớ không nhầm thì Bách Cường Bảng không có tên ngươi. Phải thì như thế nào? Nếu đúng là vậy thì đừng nên tự làm mất mặt mình chỗ này. Thanh niên kiếm khách nói đến đây ngón tay hướng về Sở Kiều Kiều vạch một đường. Nếu ngươi có thể vượt qua kiếm khí này mới có tư cách chiến một trận với ta. Sở Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, vừa muốn tiến lên đã cảm thấy một cỗ sát phạt chi lực đáng sợ, cỗ lực lượng này làm nàng run rẩy thần hồn. Sở Kiều Kiều, ngươi lui xuống. Lúc này Trung Thần Tú lại nghiêm túc đi tới. Trung Thần Tú phía xa đã cảm giác được đạo kiếm ý này ngưng tụ không tan, dù lấy tu vi hiện tại của hắn cũng có chút kiêng kỵ. Sở Kiều Kiều nhìn Trung Thần Tú một cái rồi không cam lòng lui ra sau. Lúc này trên người Trung Thần Tú toát ra từng tiếng ngân vang của kiếm ý, lực lượng kia chấn vỡ kiếm ý của tên kiếm khách. Ánh mắt thanh niên kiếm khách kia lộ ra một tia sáng. Ngươi làm cho ta cảm thấy chút hứng thú. Cố gắng đợi thêm chút nữa thì hứng thú của ngươi sẽ càng lớn. Trung Thần Tú dừng lại cách thanh niên kiếm khách kia 10 mét nói. Kiếm khách có danh tiếng ở Đông Vực ta đều biết, ngươi lại cho ta cảm giác không hiểu. Chỉ cần người đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi rõ. Thanh niên kiếm khách nhẹ nhàng nói. Còn nữa, ngươi xuất kiếm đi, nếu không lát nữa ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có đâu. Trung Thần Tú chưa kịp nói, thanh niên kiếm khách đã tiếng phách lên lối. Bởi vì Trung Thần Tú mơ hồ ý thức được tên kia có tu vi cao hơn mình. Xoát! Trung Thần Tú xuất thủ. Canh kim kiếm quyết. Một loại kiếm quyết bá đạo nhất của kim kiếm quyết. Phong mang cuồn cuộn. Lăng lệ bá đạo. Xuất kiếm tất sát. Đây cũng là yếu quyết của canh kim kiếm quyết. Trung Thần Tú chắc chắn đã nắm vững được tinh túy của canh kim kiếm quyết. Ta còn tưởng ngươi tu luyện bản nguyên kiếm quyết chứ? Thanh niên kiếm khách nhìn thấy Trung Thần Tú chém ra kiếm quyết, hai con ngươi toát ra một đạo ánh sáng vàng, sau đó hắn nhanh như chớp cầm chiến kiếm chém ra một kiếm. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Mà khi hai đạo kiếm ý chạm vào nhau, thanh niên kiếm khách lại chấn kinh phát hiện kiếm ý của mình không thể chấn vỡ kiếm ý của Trung Thần Tú. Không thể như vậy được. Thanh niên kiếm khách hoảng sợ nói. Không phải tu luyện kiếm quyết càng mạnh thì chiến lực của ngươi sẽ càng mạnh, chỉ có loại kiếm quyết thích hợp với kiếm đạo của ngươi nhất thì trong tay ngươi mới mạnh nhất. Trung Thần Tú nói đến đây rồi hét lớn một tiếng. Canh kim kiếm quyết, phá cho ta. Đạo canh kim kiếm ý kia bao phát ra kiếm mang sáng gấp mấy lần lúc đầu. Thanh niên kiếm khách nhìn thấy kiếm ý của bản thân bị áp chế thì lộ vẻ tức giận. Dù canh kim kiếm ý của ngươi có mạnh hơn cũng không phải đối thủ của vĩnh hằng kiếm ý. Tiếng nói của thanh niên kiếm khách vừa dứt, đạo kiếm ý của hắn như mang theo vô tận tang thương, dù thiên địa phá diệt càn khôn đảo lộn. Ngũ hành hỗn loạn thì kiếm ý của hắn vẫn vĩnh hằng. Phốc! Trung Thần Tú phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo lui lại mấy bước. Vĩnh hằng kiếm ý, thượng cổ kiếm khách. Trung Thần Tú lau sạch máu trên khóe miệng trầm giọng nói. Không sai, ta chính là người kế thừa của thượng cổ kiếm khách. Thanh niên kiếm khách nói đến đây nhìn xung quanh nói. Diệp Hạo, ngươi còn không hiện thân sao? ta còn chưa có bại mà. Trung thần tú trầm giọng quát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 828. Liên tục đả kích. Ngươi cảm thấy tiếp tục chiến đấu còn có giá trị sao? Thanh niên kiếm khách lạnh lùng lườm trung thần tú. Để ta đến đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh trung thần tú. Hắn rất khó giải quyết. Trung thần tú trầm giọng nói. Khó giải quyết đi nữa cũng không đáng kể. Diệp Hảo cười nói. Đánh người như vậy mới có cảm giác thành tựu. Trung thần tú không khỏi nhích miệng nở nụ cười. Hắn cảm thấy thanh niên kiếm khách không phải đối thủ của Diệp Hảo. Ngay lúc trung thần tú hạ tràng chuẩn bị nghỉ ngơi lại kinh ngạc nhìn thấy một đạo thân ảnh đang nói chuyện phiếm cùng mấy thanh niên nam nữ gần đó. Mấy thanh niên nam nữ bao gồm năm đại thiên kiêu thiên lại vực lãnh Hàn Nguyệt, Lưu Quang Băng, Trương Bác Quân, Mấu Dần Xanh, Tiếu Ngọc Đằng. Đạo thân ảnh kia chính là Diệp Hảo. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ôm lấy nghi hoặc trung thần tú nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo, đã xảy ra chuyện gì? Người lên đài là phân thân của ta. Phân thân. Trung thần tú trợn tròn hai mắt. Phân thân đủ rồi. Diệp Hảo không thèm để ý, nói. Diệp Hảo thật sự không cần quá chú ý đối phương. Đừng nói thanh niên kiếm khách chưa đến 33 chuyển, dù hắn 33 chuyển lại như thế nào. Cùng lắm thì vận dụng không gian chi thuật. Những chuyện này thanh niên kiếm khách bên trên lôi đài không hề hay biết. Trên thực tế, tu sĩ giữa sân cũng không có bao nhiêu người biết được, bởi vì ánh mắt bọn hắn cơ hồ đều nhìn chằm chằm trên lôi đài. Ngươi là Diệp Hảo. Thanh niên kiếm khách đánh giá Diệp Hảo, nói. Cho ngươi cơ hội ra tay. Diệp Hảo nhìn thanh niên kiếm khách thản nhiên nói. Thượng cổ kiếm khách chúng ta đi một kiếm phá vạn pháp. Thanh niên kiếm khách nói tiếp. Cho nên ta khuyên ngươi đừng để ta nắm giữ tiết tấu trận đấu, nếu không đến lúc đó, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Không sao. Diệp Hảo vừa dứt lời, mũi chân hướng về phía trước vẽ một nửa hình cung. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua con đường này coi như ta thua. Diệp Hảo, ngươi đang nhục nhã ta. Thanh niên kiếm khách lộ ra ánh mắt tức giận. Tùy ngươi nghĩ thôi. Diệp Hảo nhún vai, nói. Ta sẽ dùng kiếm trong tay nói cho ngươi biết. Tôn nghiêm thượng cổ kiếm khách không thể xâm phạm. Thanh niên kiếm khách vừa dứt lời, chiến kiếm trong tay phảng phất như một đạo kinh hồng thẳng tắp đâm tới. Sau một khắc, kiếm ý này trong mắt Diệp Hảo giống như trường giang đại hà tràn ngập ập đến. Không gì không phá. Một kiếm này phách tuyệt thiên hạ. Một kiếm này kinh tài tuyệt diễm. Một kiếm này dù thần kinh hãi. Một kiếm này ai có thể ngăn cản. Diệp Hảo có thể thấy được tu sĩ giữa sân cũng có cảm giác này. Khiến tu sĩ toàn trường không ngờ đối mặt một kiếm này. Diệp Hảo chỉ chắp hai tay sau lưng không hề động đậy. Tùy ngươi tiến công. Toàn trường xôn xao. Nhưng khi một kiếm rồng lớn vô ngần chạm đến nửa hình cung đã bị ngăn cản lại, tu sĩ toàn trường có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Bọn họ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ rồi, bởi vì bọn họ không thể phá giải một kiếm này. Nhưng Diệp Hảo sao có thể ngăn chặn hời hợt như vậy được? Thanh niên kiếm khách lộ ra ánh mắt chấn kinh. Vĩnh hằng kiếm ý, không thể ma diệt, ta phải nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thần sắc Diệp Hảo như thường, chỉ lặng lặng nhìn xem. Một phút trôi qua. Hai phút đi qua. Ba phút cũng trôi qua. Lúc này thanh niên kiếm khách bắt đầu chảy ra từng tầng mồ hôi trên trán. Vĩnh hằng kiếm ý rộng lớn bao la, ngay cả tinh hoa của nó, ngươi cũng không thể nắm giữ. Diệp Hảo vừa dứt lời, một chuôi tử sắc pháp kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay lúc chuôi tử sắc pháp kiếm thành hình, rất nhiều chiến kiếm trong tay những kiếm khách khác cũng đều run rẩy. Cái quái gì đang xảy ra? Diệp Hảo ngưng tụ pháp kiếm quá mức cường hoành, khiến cho chiến kiếm chúng ta sinh ra cảm giác thần phục. Kiếm quyết gì ghê vậy? Đông Tiên Điện có kiếm quyết này sao? Ngay lúc tu sĩ toàn trường còn hoảng sợ, tử sắc pháp kiếm trong tay Diệp Hảo chém tới thanh niên kiếm khách. Vĩnh hằng kiếm ý do thanh niên kiếm khách chém ra lập tức tan nát. Thanh niên kiếm khách nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều muốn rớt ra ngoài. Không có khả năng. Mặc kệ có khả năng hay không, thanh niên kiếm khách nhất định phải ngăn cản tử sắc pháp kiếm này. Hắn lùi lại đồng thời chém ra một đạo vĩnh hằng kiếm ý đạt đến 100 mét. Khi vĩnh hằng kiếm ý va chạm với tử sắc pháp kiếm đã bị đứt đoạn từng khúc. Thanh niên kiếm khách điên cuồng thúc giục pháp lực toàn thân. Chịu đựng. Nhưng trên đời có một số việc không phải ngươi dùng ý chí đã có thể lay chuyển được, toàn bộ vĩnh hằng kiếm ý 100 mét đều tiêu tán, sau đó, tử sắc pháp kiếm tiếp tục hướng về thanh niên kiếm khách. Dưới tình huống khẩn cấp, người nọ dùng chiến kiếm trong tay đón đỡ, kết quả là hổ khẩu vỡ tan, chiến kiếm rớt xuống, hắn lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Một kiếm này dù tiêu hao rất nhiều năng lượng nhưng vẫn đủ cường hoành. Hôm nay, ta phải vẫn lạc chỗ này sao? Thanh niên kiếm khách không cam lòng. Lúc tử sắc pháp kiếm cách mi tâm thanh niên kiếm khách 1 cm đã quay trở về tay Diệp Hảo. Diệp Hảo nắm lấy tử sắc pháp kiếm, thời gian trôi qua, tử sắc pháp kiếm dần tiêu tán đi. Vì sao ngươi không giết ta? Thanh niên kiếm khách hỏi. Ngươi chỉ đến giao đấu, vì sao ta phải giết ngươi? Diệp Hảo bình thản nói ra. Ta thua. Thanh niên kiếm khách yên lặng một trận mới nói ra. Ngươi có thể nói cho ta biết pháp kiếm ngươi ngưng tụ là kiếm quyết gì không? Ta khuyên ngươi không nên tìm hiểu. Tại sao? Bởi vì ngươi sẽ liên tục gặp đả kích. Đúng lúc này, Trương Bác Quân nơi xa cười ha ha, nói. Thanh niên kiếm khách cùng tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía Trương Bác Quân, lúc nhìn về phía Trương Bác Quân không thể tránh khỏi nhìn thấy Diệp Hảo. Diệp Hảo? Làm sao có hai Diệp Hảo? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc những tu sĩ này còn ngơ ngơ, mọi người thấy Diệp Hảo chiến đấu cùng thanh niên kiếm khách lại biến thành một làn khói bay về thể nội Diệp Hảo. Cái gì, người giao thủ cùng thanh niên kiếm khách chỉ là một đạo phân thân Diệp Hảo? Diệp Hảo đã đạt đến tình trạng điếu tạc thiên rồi sao? Không phải chứ? Nhìn thấy cảnh này, thanh niên kiếm khách có một loại cảm giác như nằm mơ. Diệp Hảo dứt khoát đánh bại thanh niên kiếm khách, dù sao trong tưởng tượng của hắn, Diệp Hảo đã đạt đến 33 chuyển. Nhưng thanh niên kiếm khách không thể nào tiếp nhận nỗi người đánh bại hắn chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Ta chênh lệch với ngươi rất lớn sao? Thanh niên kiếm khách không cam lòng hỏi. Ngươi muốn biết ta vừa sử dụng kiếm quyết gì phải không? Diệp Hảo nhìn thanh niên kiếm khách, nói. Đúng vậy. Thanh niên kiếm khách gật đầu. Ta có thể nói cho ngươi biết. Phân thân chưa xuất ra 1/10 uy lực kiếm quyết đâu. Diệp Hảo chậm rãi nói ra. Bởi vì ta đã âm thầm nói cho phân thân đừng vận dụng quá nhiều uy lực, bởi vì ta lo lắng không cẩn thận đánh chết ngươi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 829. Khai đàn giảng đạo. Thanh niên kiếm khách có cảm giác muốn thổ huyết. Nhưng nhìn ánh mắt Diệp Hảo, hắn bi ai phát hiện Diệp Hảo hơn phân nửa nói thật. Diệp Hảo, ngươi có biết ta đạt hạng 3 nam vực tranh bá không? Thanh niên kiếm khách cơ hồ gào thét nói. Con mẹ nó quá sỉ nhục người đi. Hạng 3 chỉ có thực lực này. Diệp Hảo trợn to hai mắt hỏi, nhưng hắn rất nhanh ý thức được lời này có chút sỉ nhục đối phương, vội đính chính lại. Không phải ta xem thường ngươi, ta cảm thấy nam vực không chỉ có trình độ này. Ngươi còn nói không xem thường ta. Nam kiếm khách khinh bỉ. ngươi muốn lý giải như thế cũng được. Nam kiếm khách kinh ngạc, hắn không ngờ Diệp Hạo lại nói ra câu này. Hai vị trước ta cũng là cao thủ 33 truyền, nhưng ta cảm thấy ngươi mạnh hơn hai người bọn họ một chút. Nam kiếm khách bình phục lại tâm tình rồi nghiêm túc nói. So qua mới biết được. Diệp Hạo cười đáp. Kỳ thật, Diệp Hạo không cảm thấy hai người đó có thể trở thành đối thủ hắn, nhưng dù sao cũng nên điều thấp một chút. Diệp Hạo không muốn vô duyên vô cớ dựng nên cho mình hai cường địch. Dù sao Ngọc Tiên Cảnh có thể đạt đến 33 chuyển cũng không phải hạng người dễ nhai. Còn nữa, phía sau những gia hỏa này cũng không hề đơn giản. Vô Danh không phải ví dụ cụ thể sao? Phía sau hắn có một tiên vương chống lưng đấy. Diệp Hạo, khi nào ngươi tiến về tiên đình? Qua một đoạn thời gian nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết đi Linh Lung Bảo Tháp càng sớm càng tốt sao? Nam kiếm khách nhìn Diệp Hạo, nghi hoặc hỏi lại. Hiện tại, ta không muốn bị cuốn vào vòng xoáy bên trong tiên đình. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên thấy rõ điểm ấy. Nam kiếm khách giật mình. Ta nghĩ hai vị ở Nam vực cũng không vội đi tiên đình. Hai vị kia nói 10 năm sau. Ta xem chừng cũng như vậy. Không có tí sức lực nào, các ngươi đều không đi, ta đi làm cái gì? Nam kiếm khách nghe thấy Diệp Hạo không đi, lầm bầm một câu rồi xoay người rời đi. Vị này ngược lại cũng tiêu sái. Nói đi là đi. Không dây dưa dài dòng chút nào. Đi, đi tiểu viện ta uống rượu. Diệp Hạo nói với đám người Lưu Quang Băng. Đi đến nửa đường, Diệp Hạo vẫy vẫy tay về phía Trung Thần Tú. Trung Thần Tú, Hoàng Lị cùng đi uống rượu. Trung Thần Tú cùng Hoàng Lị liếc nhau rồi đi tới. Tu sĩ còn lại hâm mộ nhìn đoàn người tiến về Phi Lai Phong, bao gồm cả Sở Kiều Kiều, Thiên Hành, Ma Gia Nơ, Hơ U, V Quy Quy Nơ, đệ tử tuổi trẻ nhất. Đáng tiếc thực lực hiện tại của bọn họ chưa đạt đến trình độ kia, nên không có tư cách cùng bọn Diệp Hạo nâng ly cạn chén. Năm người Lưu Quang Băng uống 3 ngày 3 đêm trong tiểu viện Diệp Hạo rồi đứng dậy cáo từ, đồng thời bọn họ cũng mời Diệp Hạo tiến về tông môn làm khách. Tại sao năm vị ngàn dặm xa xôi đến Đông Tiên Điện chứ? Kỳ thật cùng tông môn bày mưu đặt kế có quan hệ. Hiện tại, ai không biết Diệp Hạo có khả năng trở thành tiên vương trong tương lai, bởi vậy tạo mối quan hệ với Diệp Hạo rất quan trọng. Năm người đến chuyến này tình cảm lẫn nhau tốt hơn không ít trước đó. 3 ngày sau, Diệp Hạo tuyên bố khai đàn giảng đạo tại Phi Lai Phong. Tin tức truyền ra, cho dù đệ tử có nhiệm vụ bên ngoài cũng đều vội vã chạy về. Lấy tu vi cùng cảnh giới Diệp Hạo hiện tại, hắn hiểu rõ đại đạo hơn cả tông môn cùng lão tổ. Đương nhiên, người hỏi thăm vấn đề không thể vượt qua cảnh giới Diệp Hạo. Nhưng tông môn cũng có rất nhiều tu sĩ kim tiên đến. Ngày thứ hai, Thanh Thanh hầu hạ Diệp Hạo mặc vào một thân quần áo mới tinh đi ra tiểu viện, hắn thấy cả tòa Phi Lai Phong đều có đệ tử Đông Tiên Điện. Trùng trùng điệp điệp có hơn mấy vạn. Diệp Hạo nhìn thoáng qua rồi khoanh chân ngồi xuống. Có nghi hoặc gì mọi người cứ hỏi đi. Diệp Hạo vừa dứt lời, đệ tử giữa sân nhao nhao nói ra các vấn đề của mình. Diệp Hạo nghe âm thanh lít nha lít nhít toàn trường, vội nói. Ai có nghi vấn nhấc tay, ta chỉ đến người nào, người đó sẽ được hỏi. Xoát! Nguyên một đám đệ tử hầu như đều giơ tay lên. Ngươi có vấn đề gì? Diệp Hạo nhìn thấy một tiểu nữ hài 15-16 tuổi có chút đáng yêu hỏi. Diệp sư huynh, ngươi có đạo lữ chưa? Có. Ai vậy? Tiểu nữ hài hỏi tiếp. Đây là vấn đề thứ hai. Diệp Hạo trừng mắt với tiểu nữ hài, nói. Vậy ta tiếp tục nhấc tay. Tiểu nữ hài lại giơ tay lên. Diệp Hạo chỉ một thanh niên nơi xa. Ngươi có nghi hoặc gì? Diệp sư huynh, tại sao ta luyện thiên cực đan trước sau đều không được? ngươi nói rõ chi tiết phân đoạn luyện đan một lần. Thanh niên tỉ mỉ nói một lần, Diệp Hảo nghe xong, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Vô luận tôi dược hay pháp quyết đều không có vấn đề, ngươi đã nói năm dược tài rất đủ, như vậy chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Thanh niên vội nói. Đan lô. Diệp Hảo cười, nói ra. Đan lô thế nào? Thanh niên triệu hoán ra đan lô, thanh niên vừa mới kiểm tra đã lập tức kêu lên. Đan lô có một đạo vết sạn nhỏ nè. Thanh niên rốt cuộc ý thức được tại sao bản thân luyện chế không ra thiên cực đan. Kỳ thật thanh niên đã bị nhầm lẫn. Hắn một mực cảm thấy mình luyện đan không tới nơi tới chốn, lại không biết vấn đề nằm ở đan lô. Đa tạ Diệp sư huynh giảng giải. Nghi hoặc được giải quyết, thanh niên ngạc nhiên hướng về phía Diệp Hảo biểu thị cảm tạ. Diệp Hảo ra hiểu không sao, sau đó nói tiếp. Kế tiếp, Diệp sư huynh, ta một mực thử nghiệm tu luyện hỏa địa vi lao, tại sao ta không thông được khiếu môn nào vậy? Lúc này, một đệ tử chân truyền trầm giọng hỏi. Hỏa địa vi lao. Diệp Hảo vừa nói vừa chậm rãi khắc hỏa hỏa địa vi lao trong hư không ra. Vừa rồi, ngươi có chú ý đến động tác ta hay không? Diệp sư huynh, ngươi một mực nắm ấm quyết. Hỏa địa vi lao thật sự không khó như trong tưởng tượng, chỉ cần ngươi nắm giữ một cấm chế sẽ có thể làm được. Diệp Hảo nói tiếp. Cấm chế này không phải cửu đại cấm chế thường dùng, trừ phi ngươi có thành tựu nhất định trên trận đạo. Nếu không, ngươi không có khả năng tu luyện thành công hỏa địa vi lao. Diệp sư huynh có thể giao cấm chế cho ta không? Thanh niên vội nói. Có thể. Diệp Hảo vừa dứt lời, lực lượng thần hồn lập tức khắc hỏa cấm chế lên trên ngọc phù. Cho ngươi. Thanh niên tiếp lấy, sau đó liên tục hướng về phía Diệp Hảo biểu thị cảm tạ. Một tiền bối, sao ngươi lại đến đây? Thời điểm Diệp Hảo đang chờ đệ tử kế tiếp, bỗng nhiên nhìn thấy Mộc Nhã đến đây. Ta không thể thỉnh giáo ngươi sao? Mộc tiền bối nói chuyện này. Diệp Hảo cười khổ. Ta không thể giải đáp vấn đề của ngươi đâu. Nếu ta hỏi ngươi về không gian chi thuật thì sao? Điều này Mộc tiền bối cứ hỏi. Ánh mắt Mộc Nhã lộ ra tinh mang. Tiểu tử, ngươi tốt lắm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 830. Ám ảnh. Nếu không có tạo nghệ không gian chi thuật cực cao, Diệp Hảo dám nói ra lời như vậy à? Ta có một bộ không gian trận đồ, một mực không thể hiểu được ảo diệu bên trong. Mộc Nhã đưa cho Diệp Hảo một bộ trận đồ. Diệp Hảo mở trận đồ nghiêm túc nhìn một hồi. Sau đó dùng đầu ngón tay không ngừng kết ấn, giây lát sau đưa lại cho Mộc Nhã, nói khẽ. Mộc tiền bối, không hiểu cái gì có thể hỏi ta. Mộc Nhã nhìn Diệp Hảo tác động tới trận đồ, thời gian dần qua, một đồ án rõ ràng xuất hiện trong đầu ông ta, đồ vật không hiểu trước đó tức khắc đã hiểu được. Ta đi nghiên cứu đây. Mộc Nhã vừa dứt lời rồi rời đi. Đệ tử Đông Tiên Điện tràn đầy chấn kinh nhìn Diệp Hảo, bọn họ rất rõ ràng hành vi vừa rồi mang ý nghĩa gì. Diệp Hảo hiểu rõ không gian chi thuật còn hơn cả Mộc Nhã lão tổ. Sau đó, Diệp Hảo nhẫn nại giải đáp từng vấn đề của bọn họ. Diệp Hảo giải đáp vấn đề, đồng thời trải vuốt tâm đắc tu luyện của mình những năm vừa qua. Kỳ thật, đây là một việc đôi bên cùng có lợi. Sau 3 tháng, Diệp Hảo kết thúc khai đàn giảng đạo. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ đồng thời nhận được mệnh lệnh tông môn hạ xuống. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật, đệ tử Đông Tiên Điện sớm biết Đông Tiên Điện không có khả năng duy trì tình hình này. Hiện tại, Đông Tiên Điện rốt cuộc mở ra răng nanh. Diệp Hảo cũng không nhàn dối. Hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận cho Đông Tiên Điện đến tứ vực. Bố trí truyền tống trận không phải chuyện đơn giản, dù Diệp Hảo có 99 phân thân hỗ trợ, hắn phải dùng tới 3 tháng mới xây xong. có 4 truyền tống trận, Đông Tiên Điện có thể nắm chắc bắt Thiên Triệt Vực vào trong tay. Diệp Hảo báo cho Hoàng Phủ Kiếm 4 truyền tống trận đã xây xong, Hoàng Phủ Kiếm lập tức hạ lệnh tiến công Thiên Triệt Vực. Có cường giả tiên tôn như Khô Mộc uy hiếp, Đông Tiên Điện không cần lo lắng người khác mượn gió bẻ măng. Trừ phi bọn họ không sợ hậu quả xảy ra sau đó. Còn nữa, khi đại quân xuất binh đến Thiên Triệt Vực, đại bộ phận cao thủ Đông Tiên Điện đều được phái đi đóng giữ các trụ sở lớn. Bởi vì 99 phân thân sẽ xuất hành cùng đại quân, càng không cần phải nói tới cường giả tiên tôn Khô Mộc. Ngay lúc Đông Tiên Điện quét ngang các đại thế lực Đông Vực, Diệp Hảo lại lập truyền tống trận từ Đông Tiên Điện đến Cửu Dương Vực. Đồng dạng vẫn là 4 cái. Lần này, Diệp Hảo kiến thiết truyền tống trận càng nhanh hơn. Dù sao trước đó đã thành lập 4 cái. Thời điểm Diệp Hảo còn chưa xây dựng xong truyền tống trận, đại quân Đông Tiên Điện đã quét ngang Thiên Triệt Vực. Trong đó, đại bộ phận thế lực đầu hàng chỉ có một phần nhỏ vạn cẩu ngăn cản, bất quá đều gặp phải tàn sát. Sau đó, Đông Tiên Điện bắt đầu chỉnh đốn một thời gian ngắn, cùng lúc đó cũng dụ dỗ tù binh Thiên Triệt Vực gia nhập thế lực Đông Tiên Điện. Một tháng sau, Diệp Hảo xây dựng thành công truyền tống trận. Đại quân Đông Tiên Điện lại bắt đầu chuyển động. Cửu Dương Vực còn không bằng Thiên Triệt Vực. Bởi vì hai thế lực lớn nhất Thập Bát Lâu đã thối lui toàn bộ ra khỏi Cửu Dương Vực, Liệt Hỏa Tông càng trực tiếp đầu hàng, về phần thế lực còn lại ngăn cản bằng cọng lông à. Lúc này, Đông Tiên Điện đã tăng thực lực lên gấp 2 lần, thống nhất hai vực còn lại quá đơn giản. Không đợi đại quân Đông Tiên Điện giáng lâm, thế lực hai đại vực có thể di chuyển thì di chuyển, đầu hàng thì đầu hàng. Trước sau không đến một năm, Đông Tiên Điện đã triệt để thống nhất tứ vực. Nói triệt để thống nhất cũng không đúng, bởi vì có địa phương Đông Tiên Điện không đồng đến. Kim Dương Thành. Kẻ khác không biết, Đông Tiên Điện biết rõ Kim Dương Thành là thế lực do Diệp Hảo bồi dưỡng. Bởi vậy Đông Tiên Điện không những không đồng đến Kim Dương Thành, ngược lại còn đưa 100 vạn cương vực phủ cận cho Kim Dương Thành. Kim Dương Thành. Diệp Hảo lại bố trí cho Đông Tiên Điện 16 đạo không gian truyền tống trận rồi đi đến Kim Dương Thành. Kim Dương Thành chủ Lâm Cảnh cung kính mời Diệp Hảo vào phủ đệ. Công tử. Lâm Cảnh tự thuật từng thành tựu Kim Dương Thành những năm gần đây. Diệp Hảo nghe xong gõ bàn một cái, nói. Ngươi có biết để đạt trình độ này trong mấy năm ngắn ngủi gần đây do công lao ai không? Do Đông Tiên Điện cố ý phóng túng cùng âm thầm nâng đỡ. Lâm Cảnh trầm giọng nói. Nếu Đông Tiên Điện không âm thầm nâng đỡ, một số thế lực Cửu Dương Vực đã sớm đồng thủ với Kim Dương Thành. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Từ nay về sau Kim Dương Thành chuẩn bị hai tay. Một tay bên ngoài, một tay vùng trộm. Bên ngoài thì sao? Bên ngoài không ngừng khuyết trương thực lực Kim Dương Thành, nhưng ngươi phải nhớ kỹ phạm vi Kim Dương Thành hoạt động chỉ trong 100 vạn cây số xung quanh, không được vượt qua một bước, hiểu chưa? Đã rõ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh rõ ràng nếu Kim Dương Thành vượt qua giới hạn, Đông Tiên Điện cũng sẽ cho phép. Nhưng điều này lại khiến Diệp Hảo thiếu nhân tình Đông Tiên Điện. Vụng trộm thành lập một tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo. Không sai, tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo tự túc như thế nào? Buôn bán tình báo cũng là một loại phương pháp kiếm tiền. Diệp Hảo bình tĩnh nói ra. Tổ chức tình báo có tên gọi gì? Ám ảnh. Diệp Hảo vừa dứt lời triệu hồi Khổng Dĩnh Nhi từ trong tiên cung ra. Về sau, Dĩnh Nhi sẽ phụ trách tổ chức tình báo, ngươi phải cung cấp nhân lực cùng tài nguyên mà nàng muốn. Ta nhất định sẽ phối hợp Dĩnh Nhi tiểu thư. Lâm Cảnh vội nói. Lâm Cảnh như thế nào không biết Khổng Dĩnh Nhi là ai? Khổng gia đại tiểu thư thì nữ của Diệp Hảo A. Hiện tại, Diệp Hảo để cho Khổng Dĩnh Nhi phụ trách tổ chức tình báo, có thể nhìn ra Diệp Hảo cực kỳ coi trọng nàng ta. Lâm Cảnh rất rõ ràng thế lực Diệp Hảo bên ngoài không có khả năng quá mạnh, dù sao cương thổ chỉ có 100 vạn cây số. Nhưng tổ chức tình báo cần có tài nguyên duy trì, có trời mới biết tổ chức này phát triển đến mức nào a. Nói cách khác, tổ chức ám ảnh sẽ siêu việt Kim Dương Thành trong tương lai. Bất quá, Lâm Cảnh không có tâm tư gì. Khổng Dĩnh Nhi có khả năng đạt đến cảnh giới tiên tôn. Còn nữa, nàng trưởng quản tổ chức tình báo, nếu hắn dám có tâm tư gì, khó có khả năng không bị Khổng Dĩnh Nhi phát hiện. Ngươi chuẩn bị vật liệu thế nào rồi? Diệp Hảo hỏi tiếp. Gần đây, ta một mực sưu tập không gian vật liệu, đáng tiếc chúng quá mức thưa thớt, ta chỉ có thể tìm được nhiêu đó. Lâm Cảnh vừa dứt lời, một cái túi càn khôn xuất hiện trong tay. Diệp Hảo nhìn lướt qua. Kiến tạo thêm hai đầu không gian truyền tống vẫn không có vấn đề. Kỳ thật, nhiêu đó không gian vật liệu đâu chỉ kiến tạo được hai đầu không gian truyền tống trận. Nhưng hiện tại, Diệp Hảo không muốn lãng phí quá nhiều không gian vật liệu. Dù sao thế lực Kim Dương Thành còn chưa mạnh lắm. Hiện nay tổ chức ám ảnh chỉ có một thành viên duy nhất là Khổng Dĩnh Nhi.